Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 298, góc truyện audio.com. Lúc Bạch Dạ Kình tắm rửa còn suy nghĩ, đêm nay chắc vẫn sang phòng bên cạnh ôm người ngủ. Nhưng vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy người nọ nằm trên giường mình rồi. Cô cuộn người nằm trên giường của anh, dường như đang suy nghĩ gì đó, mang tâm sự. Anh cởi khăn tắm, nằm ngã vào bên cạnh cô. Hơi thở người đàn ông quen thuộc tới gần, Hạ Thiên Tinh lúc này dường như mới lấy lại thiên tinh. Tay gần như theo bản năng đưa về phía anh, nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Bạch Dạ Kình cảm thấy đêm nay cô có chút khác thường. Đôi mắt anh lẳng lặng nhìn cô chừng một hồi lâu, Hạ Thiên Tinh bị anh nhìn cảm thấy không được tự nhiên, muốn rút tay khỏi tay anh. Hơi thở Bạch Dạ Kình nặng nề, hai mắt vẫn nhìn cô, không đẩy cô nhưng cũng không hôn sâu hơn. Hạ Thiên Tinh chủ động hôn anh nửa phút mà anh vẫn luôn thờ ơ. Điều này khiến cô cảm thấy thật thất bại, không biết giấu mặt đi đâu. Người này mình hấp dẫn cũng không hấp dẫn nổi, cuối cùng chỉ đành ngượng ngùng rụt về, hai tay nắm chặt đấm anh. Thân hình anh to lớn khỏe mạnh, cô đấm cũng không động. Hạ Thiên Tinh cũng không biết mình làm sao, bỗng dưng lại hờn dỗi như vậy. Đấm không động, liền nắm tay đấm vai anh xuống đi em về phòng ngủ. Bạch Dạ Kình một tay chống lên giường, một tay nâng cầm cô lên, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô. Hôm nay em sao vậy? Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, cắn cắn môi. Sao, em hôm nay rất lạ, anh quả quyết kết luận. Hạ Thiên Tinh bình tĩnh nhìn anh, một lúc lâu không nói gì. Anh nhíu mày, tựa hồ mất kiên nhẫn. Anh đang hỏi em đấy. Hôm nay em và đồng nghiệp chơi bói bài, em nhịn không được cũng bói chuyện chúng ta. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Cho nên, lông mi Hạ Thiên Tinh hơi hạ xuống, không bốn biết vì sao trong lòng loạn đến vậy. Bài nói, hơi hơi tạm dừng, ánh mắt đảo quanh, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Bạch Dạ Kình. Cô nhẹ nhàng nỉ non, bài nói tình cảm của chúng ta không có kết quả. Sắc mặt Bạch Dạ Kình trầm xuống, thanh âm trở nên nguy hiểm rất nhiều. Còn gì nữa, còn có tương lai, em có thể liên lụy anh. Nếu em còn cố ý ở cùng anh một chỗ, có thể sẽ khiến anh trắng tay. Cô nói xong, sắc mặt Bạch Dạ Kình âm trầm hơn cả vừa rồi. Anh hừ một tiếng, nắm cầm cô, đột nhiên hôn lên. Nhưng nụ hôn này cực kỳ thô bạo, hiển nhiên hàm chứa lửa giận. Hạ Thiên Tinh bị anh dọa, muốn hỏi vì sao anh tự nhiên tức giận nhưng lại dẫy không ra. Mãi đến khi môi cô bị cắn sưng lên, anh giống như trừng phạt đủ rồi mới từ môi cô lui lại một chút, thả cho cô tự do. Hạ Thiên Tinh thở hổn hển hai cái, có chút ủy khuất lại có chút tức giận chừng anh. Anh làm gì vậy, anh tức giận, hơn ba nữa là cực kỳ tức giận, anh lạnh mặt lạnh đạm còn có vài phần lệ khí. Cô không tin tưởng vào tình cảm bọn họ đến mức nào mới có thể tin mấy trò bói toán vớ vẩn đó, hơn nữa còn canh cánh trong lòng. Vì sao lại giận, Hạ Thiên Tinh tức giận, nói chuyện tự nhiên cũng không có thái độ tốt. Người này tính tình sao thất thường vậy chứ, đã thế lại còn bá đạo. Bạch Dạ Kình hai mắt trừng cô, em cứ lùi bước cho anh xem, Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, lùi bước. Anh trừng mắt nhìn cô một cái, từ trên người cô ngồi thẳng dậy ở cuối giường, lấy khăn mặt lau tóc. Động tác rất lớn, hiển nhiên cơn tức vừa rồi chưa tiêu. Hạ Thiên Tinh từ trên giường ngồi dậy, một hồi lâu mới hiểu được. Cho nên anh vừa rồi tức giận là vì anh nghĩ cô sẽ bị mấy câu nói đó dọa lui, thậm chí, lùi bước buông. Góc truyện audio.com, tay tình cảm bọn họ, cô sờ lên môi, đôi môi vừa bị anh hôn đến đau bây giờ đột nhiên liền cảm thấy không đau nữa. Ủy khuất vừa hiện năm lên trong lòng cùng bất an cả ngày hôm nay cũng vì một câu anh này của anh mà tan đi rất nhiều. Cô từ trên giường đứng lên đến cạnh anh, giành lấy khăn mặt tự nhiên ngồi lên đùi anh. Hô hấp của anh nặng nề thêm vài phần, ngẩng đầu nhìn cô đang lau tóc. Lấy lòng anh, liếc mắt một cái đã bị anh nhìn ra. Hạ Thiên Tinh cười dịu dàng vừa lau tóc cho anh vừa mở miệng. Tính tình anh cũng ác liệt quá đi, em mới nói với anh một câu, cũng không nói lùi bước gì. Sớm biết thế đã chẳng nói với anh rồi. Bạch Dạ Kình ánh mắt nặng nề nhìn cô chằm chằm. Vậy em sẽ không lùi bước. Từ Tống Duy Nhất đến Lan Điệp, từ điển của cô ngay cả hai chữ cố gắng cũng không có, lần nào cũng đem tình cảm của bọn họ ngay lập tức phán tử hình. Bạch Dạ Kình tức giận cũng là giận mình ở trong lòng cô thật sự không đáng giá đến ngay cả cố gắng cũng không từng. Hạ Thiên Tinh biết anh thật sự ở tức giận, thật sự ba để ý liền ngừng tay, nghiêm mặt nhìn anh cam đoan. Về sau em sẽ không? Sẽ không thế nào, sẽ không lùi bước, anh hừ một tiếng, lấy gì chứng minh, Hạ Thiên Tinh liếc anh một cái cúi người lại hôn lên môi anh. Lần này, Bạch Dạ Kình không giống lúc nãy nữa. Vừa rồi anh cực kỳ nhẫn nại mới có thể nhịn xuống, bây giờ cô dâng môi lên, anh không thể nhịn nữa, ngón tay dài đan vào mái tóc cô, giữ chặt sau gáy cô, đem nụ hôn làm sâu sắc hơn. thật lâu mới buông nhau ra, cầm Hạ Thiên Tinh gác lên vai anh, thanh âm nhẹ nhàng nỉ non. Em đã sớm nghĩ vậy rồi, chỉ cần anh còn cần em. Cầm cô cọ cọ ở cổ anh, cố ý nói. Cho dù vì Đại Bạch, em chắc chắn cũng sẽ không buông anh đâu. Quả nhiên, Bạch Dạ Kình lập tức nổi cơn, nghiêng người đặt cô dưới thân. Chỉ vì con, cô cười rộ lên, đưa tay lên mi tâm anh vuốt lên chân mày đang nhíu chặt nói. Trêu anh thôi, đương nhiên là vì anh rồi, anh đẹp trai như thế, lại hai vĩ đại nữa, bao nhiêu cô gái từ lớn đến nhỏ trong nước ép chúng ta muốn ở chung với anh, nhưng đều không có cái phúc kia. Bây giờ rơi vào tay em, nếu em không giữ chặt chẳng phải không biết tốt xấu rồi sao? Cho nên về sau anh không cần em, có thể em còn mặt dày bám lấy anh. Đến lúc đó, nhất định dính đến mức anh chê phiền thì thôi. Nghe những lời này của cô, chân mày anh mới giãn ra. Vuốt mông ngựa cuối cùng cũng chụp đúng chỗ rồi. Nhìn sắc mặt anh khá tốt, Hạ Thiên Tinh cũng nhẹ nhàng thở ra cười hì hì. Vậy sau này em quấn lấy anh như vậy, anh có chê em phiền không? Bạch Dạ Kình liếc cô một cái. Nếu không bây giờ em quấn lấy anh thử xem. Hạ Thiên Tinh thè lưỡi. Thật ra, ngày nào đó Bạch Dạ Kình nếu thật sự không cần cô nữa, lấy tính tình thối thối của anh, nếu mình thực sự quấn anh ấy chỉ sợ bị anh đá một cước văng ra xa luôn. Cách chương.